Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chỉ điểm, hóa nguy vì cơ. Hắn ra khỏi thành về sau, quay người nhìn xem tòa này to lớn thành thị, nhẹ nhàng thở dài, lần này không biết có thể thành hay không, thừa cơ đem Đỗ Khắc Lan trừ bỏ không còn gì tốt hơn. Chẳng qua nhìn cái này Liễu Kiếm Phi lại là có chút không ổn. Đã triệt để lâm vào ôn nhu hương, lại tiếp tục như thế, sợ là thật không muốn về thiên ngoại thiên cảnh. Hắn thân ở thiên ma cảnh, lại không người biết, chỉ cho là hắn tại vực ngoại chiến trường. Cho dù một mực không quay về, đỉnh Thái Hạo cũng chỉ cho là hắn tại vực ngoại chiến trường mất tích, hoặc là trốn ở nơi nào đó bế quan. Vạn nghĩ không ra sẽ ở thiên ma cảnh, hắn nếu là Liễu Kiếm Phi, sợ cũng rất khó bứt ra ra. Dù sao kiềm chế chịu khổ nhiều năm như vậy, bỗng nhiên đạt được ước muốn, như đầu gối như sơn bên trong, sao có thể khoan dung phần cách. Hận không thể mỗi thời mỗi khác đều cùng một chỗ, chẳng qua vì tính mạng của mình, vì trừ rơi Đỗ Khắc Lan, chỉ có thể quấy rầy hắn, đem hắn theo ôn nhu hương bên trong đẩy ra ngoài. Sở Ly không có trở lại về Phi Thiên Tông, mà là trực tiếp xuất hiện tại Đại Mộng Tông bên ngoài. Hắn phát hiện tại tu luyện Khuy Thiên Thuật vẫn chưa đến nơi đến chốn, cần người ở trước mắt mới có thể đoán trước ra. Mà khả năng nhất đạt được thần ma thảo chính là Đại Mộng Tông đệ tử, thậm chí Đại Mộng Tông Trình Tông Chủ. Hắn muốn thấy được kỳ diệu, đương nhiên cần muốn tự mình nhìn thấy bọn hắn. Từ đó có thể tính ra, không nhìn thấy bọn hắn vẻn vẹn ở phía xa nhìn trộm là rất khó tính ra cái gì. Cho nên hắn chỉ có thể kiên trì tới. Vừa mới tới gần Đại Mộng Tông ngọn núi xuống, liền có vô hình lực lượng bao phủ tới. Sở Ly nhíu mày, cảm thấy áp lực lớn lao. Hắn lúc trước tới qua Đại Mộng Tông, lại không có như vậy áp lực. Hiển nhiên là bởi vì thần ma thảo, Đại Mộng Tông đề phòng đã kinh biến đến mức xâm nghiêm. Tướng mạo của hắn chính là Ô Nguyên Tư, nếu không căn bản vào không được Đại Mộng Tông. Một lát sau, một cái đệ tử áo vàng tung bay bay ra, ôm quyền thi lễ. Ô công tử, Sở Ly nói, ta đến gặp một lần Dịch huynh đệ, không biết hắn có đó không? Dịch sư đệ đang lúc bế quan, không thể gặp khách. Thanh niên mặc áo vàng lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt nói. Mà lại bây giờ tông môn cũng không gặp khách lạ. Xin lỗi rồi, Ô công tử. Sở Ly lông mày nhíu lấy. Tông môn từ chối gặp người ngoài. Đúng vậy, thanh niên mặc áo vàng áy náy nói. Theo 10 ngày trước bắt đầu, tông môn liền không còn gặp người ngoài, sẽ kéo dài một tháng thời gian. Cái này là vì sao? Sở Ly hỏi. Thanh niên mặc áo vàng than thở nói, có quá nhiều người muốn tìm hiểu thần ma thảo thông tin, muốn hỏi tông chủ muốn hay không tranh đoạt thần ma thảo. Rất nhiều đều là tông chủ lão bằng hữu, tông chủ phiền muộn không thôi, giải thích thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể ra hạ sách này, ai cũng không gặp. Muốn gặp cũng các loại một tháng sau gặp lại. Sở Ly nói, cái kia Trình tông chủ muốn tranh đoạt thần ma thảo sao? Tông chủ nói hắn lần này sẽ không tranh đoạt. Thanh niên mặc áo vàng lắc đầu nói, hắn đã có hy vọng tự mình tu luyện viên mãn, căn bản không cần thần ma thảo, cũng sẽ không lãng phí cái kia cái thời gian cùng tinh lực. Sở Ly cười nói, hắn có hy vọng tu luyện viên mãn, lại ăn thần ma thảo há không có nắm chắc hơn. Đại Mộng Tông tông chủ Trình Viễn có sơ hở, khó mà tự bào chữa. Đối với loại này dụ hoặc dù ai cũng không cách nào cự tuyệt. Đừng nói hắn còn không có tu luyện tới viên mãn, chính là tu luyện tới viên mãn, vẫn là sẽ đoạt thần ma thảo. Nhưng Trình Viễn thân là tông chủ lại không thể nói dối, cho nên nói hắn không đi tranh đoạt, cái kia cũng không giả. Nhưng hắn không tranh đoạt, Đại Mộng Tông những người khác lại là sẽ tranh đoạt, cho nên vẫn là đồng dạng muốn đi vào Đại Mộng Tông trông được xem ai có thể đạt được. Tông chủ có lòng tin không cần dựa vào thần ma thảo liền có thể viên mãn. Thanh niên mặc áo vàng lắc đầu nói, không cần thần ma thảo, vẫn là lưu cho người hữu duyên a. Sở Ly gật gật đầu nói, ta vẫn là muốn gặp Dịch huynh đệ. Có một kiện trọng yếu thông tin nói cho hắn biết. có thể dịch sư đệ đã bế quan. Chấm ngoặc kép, thanh niên mặc áo vàng trần trờ nói. Bế quan có thể kêu đi ra. Việc này không thể coi thường. Sở Ly nói. Ngoặc kép, ta thử một chút xem sao. Thanh niên mặc áo vàng chậm rãi gật đầu. Hắn biết Sở Ly cùng Dịch Thanh Tùng giao tình không tầm thường. Cho nên mới đáp ứng thông báo. Nếu không tuyệt đối sẽ không làm loại này phí sức không lấy lòng sự tình. Sở Ly ôm quyền cười nói. Cảm ơn cảm ơn. Hắn bỗng nhiên trong lúc vô tình vận chuyển một lần phi tinh quyết thôi diễn thuật. Một lần thấy được thanh niên mặc áo vàng này tương lai. Nhíu nhíu mày. Thanh niên mặc áo vàng vừa muốn đi trở về. Lại bị Sở Ly gọi ở. Ô công tử. Thanh niên mặc áo vàng nghi ngờ hỏi. Sở Ly trầm ngâm nói. Ta hơi thông thôi diễn thuật. Vị huynh đệ kia ngươi lại nghe ta một lời. Thanh niên mặc áo vàng càng phát ra nghi ngờ nhìn về. Phía Sở Ly. Thôi diễn thuật bọn hắn Đại Mộng Tông am hiểu nhất dài. Cái này vị ô công tử thế nhưng là phi thiên tông cao đồ. Mặc dù tu vi thâm hậu, mà lại là thiên tài võ học, nhưng tốt giống như chưa nghe nói qua biết cái gì thôi diễn thuật. Nhưng hắn cũng biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ tiêu khiển chính mình. Căn bản không có lớn như vậy thù, ngược lại muốn giúp đỡ. Cho nên hẳn là một mảnh lòng tốt. Sở Ly nói, ngày mai buổi sáng, ngươi sẽ có một trận đại nạn. Cái gì đại nạn? Thanh niên mặc áo vàng vội hỏi. Sở Ly nói. Ngày mai buổi sáng ngươi phòng thủ thời điểm, sẽ có ác khách lên cửa, ngươi có họa sát thân. Ô công tử ngươi nhất định tính sai, ta ngày mai không trông coi, là hoàng sư đệ trông coi. Thanh niên mặc áo vàng lắc đầu cười nói, tâm xuống lại càng phát ra không tin Sở Ly nói, nhưng hiếu kỳ Sở Ly vì sao muốn nói những thứ này. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm nói, ngươi không trông coi, không đúng. Ngươi ngày mai buổi sáng trông coi. Chúng ta đều là có quy định. Ta chỉ là hôm nay. Thanh niên mặc áo vàng lắc đầu mỉm cười nói. Bất quá vẫn là cảm ơn ô công tử quan tâm. Sở Ly khoát khoát tay nói. Lại hãy nghe ta nói hết. Vâng. Thanh niên mặc áo vàng mỉm cười nhìn xem hắn. Đây cũng chính là Sở Ly muốn giúp hắn một tay nguyên nhân. Tu dưỡng vô cùng tốt. Đối xử mọi người đợi vật bình thản. Không bởi vì là Đại Mộng Tông đệ tử mà vênh váo hung hăng. Ngạo khí chừng mắt sinh ra. Thật là khó được. Chết rồi đáng tiếc. Sở Ly nói. Ngày mai buổi sáng ngươi như trông coi. Tốt nhất lại tìm một cái người làm bạn. Không muốn chính mình trông coi. Mà lại nếu là nhìn thấy một cái ông lão mặc áo bào đỏ. Muốn gặp Trình Tông chủ. Người trực tiếp thông truyền chính là. Không thể ngăn cản. Áo bào đỏ lão giả. Chấm ngoặc kép, thanh niên mặc áo vàng chậm rãi gật đầu. Tốt, ta nhớ kỹ. Cảm ơn ô công tử. Sở Ly nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này áo bào đỏ lão già sẽ trực tiếp giết ngươi lập uy. Cho nên tuyệt đối không thể cho hắn tìm được cớ. Đi thẳng về thông báo là được. Thanh niên mặc áo vàng lông mày nhíu lấy. Ôm một cái quyền quay người rời đi. Hắn bán tín bán nghi. Nhưng nhìn Sở Ly thần tình nghiêm túc, không giống như là nói đùa, vẫn là ghi tạc trong lòng. Loại sự tình này thà rằng tin là có không thể tin là không. Vạn nhất thật ứng nghiệm đâu. Bọn hắn Đại Mộng Tông có thể thôi diễn cát hung. Cho nên đối với mấy cái này mơ hồ sự tình không như vậy bài xích. Không có trực tiếp phủ định. Sở Ly thả lỏng một hơi. Chỉ mong thanh niên mặc áo vàng này có thể tránh đi một kiếp này. Xác thực chết được quá oan. Đáng tiếc hắn chỉ có thấy được một cái áo bào đỏ lão già. Còn lại không biết. Không tính được tới lão già thân phận. Nhưng nhìn khí thế của nó cùng xuất trưởng oai sức. Hiển nhiên tuyệt không tầm thường đỉnh tiêm cao thủ. Là có thể đánh với hắn một trận nhân vật lợi hại. Nhân vật như vậy tại thiên ma cảnh hẳn không phải là hạng người vô danh. Mà lại dám đến Đại Mộng Tông giết người. Cũng tất có chỗ ỷ lại. Đại Mộng Tông mắt thấy liền có một trận đại nhiệt náo. Hắn càng không thể bỏ qua. Một lát sau, thanh niên mặc áo vàng trở về. Mỉm cười nói, dịch sư đệ mời ô công tử đi vào. Hắn đang thu công không nên đi lại. Tại xuống đậu huân, Sở Ly ôm một cái quyền.